Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một bồi 100. Hôm nay nhất định là cái không tầm thường thời gian. Đơn giản là hôm nay, đem quyết định Khô Sơn Quận Thiên Kiêu số một tên tuổi đến hoa rơi vào nhà nào. Lý Tiếu Phong cùng Cổ Phong trận này giao đấu, hấp dẫn toàn bộ Khô Sơn Quận vô số nổi danh võ giả đến đây quan sát. Giờ phút này võ đạo lôi bốn phía, đã là lít nha lít nhít võ giả. Các ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Đương nhiên là Lý Tiếu Phong. Lý Tiếu Phong có thể vẫn luôn là thiên kiêu số một. Ngân Diện còn kém một chút. Vậy cũng chưa chắc. Ngân Diện cái này nghịch thiên tồn tại thế nhưng là liền Triệu Hắc Hổ đều giết. Lý Tiếu Phong lại tính được cái gì? Giết Triệu Hắc Hổ chỉ sợ có ẩn tình khác. Ngân Diện thực lực chân chính chưa chắc có Lý Tiếu Phong lợi hại. Ta vẫn cảm thấy Ngân Diện có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, có thể nói ủng hộ Cổ Phong cùng ủng hộ Lý Tiếu Phong chia 5 năm. Chư vị, ta Chu gia đối với lần tỷ đấu này đánh cược đã trải qua mở ra. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là Ngân Diện một bồi 1. Lý Tiếu Phong một bồi 2. Giờ phút này, Chu gia một lão giả mở miệng. Trước mặt hắn, có một cái bàn dài. Trên bàn phủ lên một tấm vải. Hai bên trái phải riêng phần mình viết Ngân cùng Lý chữ. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ đều bị hấp dẫn tới. Trong mắt mọi người tỏa sáng. Cái này tỷ lệ đặt cược nói cách khác. Ép một lượng bạc tại Ngân Diện trên người. Ngân Diện thua ngươi tổn thất cái này một lượng bạc. Mà Ngân Diện thắng. Như vậy ngươi liền có thể thắng một lượng bạc. Mà ép một lượng bạc tại Lý Tiếu Phong trên người. Một khi Lý Tiếu Phong thắng. Như vậy ngươi liền có thể thắng hai lượng bạc. Có thể thấy được. Chu gia càng nhìn tốt Ngân Diện một chút. Ta ép Ngân Diện. Ta ép Lý Tiếu Phong. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đặt cược. Tại đám người này về sau. Có một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa. Chu Bích Lam cùng Chu gia tỉ muội ngồi ở chỗ này. Mẫu thân. Không nghĩ tới ngài cũng sẽ đích thân đến xem chàng tỷ đấu này. Chu Diệu Vũ vừa cười vừa nói. Chu Bích Lam cười nói. Vì nương cái này tương lai cô ra. Tự nhiên phải thi cho thật giỏi xem xét một phen. Từ khi Ngân Diện trở về. Nàng đối với Ngân Diện coi trọng liền sớm đã vượt xa Lý Tiếu Phong. Có thể đem Triệu Hắc Hổ như thế ra hỏa chém giết. Ngân Diện sau này không thể tưởng tượng. Đổi lại người bình thường. Nàng đương nhiên sẽ không đến. Ngày hôm nay Ngân Diện muốn chiến. Nàng như thế nào bỏ lỡ. Nương. Không nghĩ tới ngươi cũng cho rằng Ngân Diện sẽ thắng. Chu Diệu Tình mở miệng. Thực vi nương cho rằng trận này giao đấu thắng bại chia 5 năm. Nương. Vậy ngươi. Ngươi nhà đầu ngốc này. Lúc này. Vi nương nếu không phải đứng tại tương lai mình cô ra mặt này. Tiểu tử này làm sao còn sẽ tới ta Chu gia? Chu Bích Lam mỉm cười. Hai nữ nghe xong. Hơi đỏ mặt. Cũng tại lúc này. Bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến. Chư vị. Ta Vương gia đối với lần tỷ đấu này đánh cược đã trải qua mở ra. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là Ngân Diện một bồi 1. Lý Tiếu Phong một bồi 5. Chu Bích Lam sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này Vương gia đúng là so với ta Chu gia bày ra lập trường còn phải rõ ràng. Bọn hắn làm sao sẽ như thế nhìn tốt Ngân Diện. Chỉ gặp trong đám người. Vương Thành Vân chẳng biết lúc nào đã trải qua bày ra một cái bàn. Mọi người gặp tình hình, nhao nhao đem lực chú ý tập trung tới. Rất hiển nhiên, cái này Vương gia càng nhìn tốt Ngân Diện nha. Trong lúc nhất thời, cho rằng Lý Tiếu Phong có thể thắng người. Đều đến đặt cược, cái này ép một lượng bạc. Một khi Lý Tiếu Phong thắng, mình khả năng có được 5 lượng bạc hồi báo. Diệu Tình, việc này không được, ta Chu gia tương lai cô gia. Tự nhiên ta Chu gia nhất là nhìn tốt. Có thể nào để cho người khác làm hạ thấp đi. Cho ta thêm lỗ lớn suất. Chu Bích Lam cũng là đến không chịu thua kinh. Lúc này mở miệng. Là. Mẫu thân. Chu Diệu Tình mở miệng. Xuống xe ngựa. Trực tiếp đi đến cái kia Chu gia đánh cực trước đó. Lúc này mở miệng. Ta Chu gia đánh cực tỷ lệ đặt cực biến hóa. Ngân Diện như cũ một bồi một. Lý Tiếu Phong biến thành một bồi sáu. Cái gì một bồi sáu? Cái này, Chu gia vậy mà như thế nhìn tốt Ngân Diện. Nếu như Lý Tiếu Phong thực thắng, cái này gấp 6 lần hồi báo. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lần nữa bị Chu gia hấp dẫn. Vương Thành Vân ánh mắt hơi đổi. Sau lưng trong một chiếc xe ngựa, thanh âm truyền đến. Thành Mây, thêm tỷ lệ đặt cược. Người mở miệng chính là Vương Tư Thành. Đối với cái này một lần giao đấu, Vương Tư Thành cũng là rất có hứng thú. Từ Ngân Diện đủ loại biểu hiện đến xem, phía sau tồn tại tất nhiên 10 phần cường hoành. Vương Tư Thành biết rồi Vương gia cùng quận thủ phủ vĩnh viễn cũng không có cái gì liên hợp khả năng. Dứt khoát đánh cược một lần. Ngân Diện không thay đổi. Lý Tiếu Phong một bồi bảy. Vương Thành Vân lúc này mở miệng. Bên này Chu Diệu Tình nghe nói nhíu mày. Đằng sau trong xe ngựa Chu Bích Lam thanh âm truyền đến. Thêm, Chu Diệu Tình gật gật đầu. Mở miệng, Lý Tiếu Phong một bồi tám. Thêm, Lý Tiếu Phong một bồi thập. Thêm, ngoặc kép chấm chấm. Quận thủ phủ bên này, Lý Tiếu Phong giờ khắc này ở nơi xa, nhìn thấy Chu gia cùng Vương gia cái này không ngừng thêm tỷ lệ đặt cược một màn. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ta đường đường quận trưởng con trai, Khô Sơn quận thiên kiêu số 1, bây giờ lại bị đám người này như thế khinh thị. Lý Tiếu Phong chỉ cảm giác mình mặt bị đánh đùng đùng nơi đau. Chu gia cùng Vương gia như thế không cố kỵ thêm tỷ lệ đặt cược, rõ ràng là cho là mình tất thua không thể nghi ngờ. Quả thực là lõa lổ nhục nhã. Một bồi 19. Bên này Chu Diệu Tình mở miệng. Vương Thành Vân sau lưng trong xe ngựa, Vương Tư Thành cười nhạt đi ra, nhìn về phía Chu gia bên kia. Chu gia chủ, như thế liền không kém bao nhiêu đâu. Hôm nay chủ giác, có thể không phải chúng ta hai cái lão gia hỏa. Vương gia chủ nói là, chúng ta hai cái lão gia hỏa, xác thực không cần thiết tranh cãi nữa. Chu Bích Lam cười nhạt, cũng từ trong xe ngựa đi ra. Hai người riêng phần mình ngồi ở trên một cái ghế. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người nhao nhao chấn kinh. Không nghĩ tới chủ nhà họ Chu cùng Vương gia gia chủ vậy mà đều đến. Thiên kiêu giao đấu, vậy mà kinh động hai nhà lão tổ. Việc này để cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Cuối cùng, Chu gia cùng Vương gia đều đưa Lý Tiếu Phong tỷ lệ đặt cược định tại một bồi 20. Ngân Diện, nơi xa Lý Tiếu Phong cắn răng mở miệng. Hắn sắc mặt đã trải qua âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn từ nhỏ đến, chưa bao giờ cảm giác được như thế khuất nhục qua. Hôm nay chỉ có đem Ngân Diện dẫm ở dưới chân, mới có thể rửa sạch đây hết thảy. Nhưng mà, chuyện kế tiếp tình, càng làm cho người không tưởng tượng được. Chư vị, ta Đoàn gia đối với lần tỷ đấu này đánh cược đã trải qua mở ra. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là Ngân Diện 100 bồi 1. Lý Tiếu Phong một bồi 100. Giờ khắc này, Triệu Nô mang theo đông đảo Đoàn gia võ giả đi vào võ đạo lôi một bên. Bình thản mở miệng, cái gì? Ngân Diện 100 bồi 1. Lý Tiếu Phong một bồi 100. Ý tứ này nói cách khác, ép 100 lạng bạc dòng tại Ngân Diện trên người. Ngân Diện nếu như thắng, vẻn vẹn có một lượng bạc hồi báo, mà ép một lượng bạc tại Lý Tiếu Phong trên người. Lý Tiếu Phong nếu là thắng, cái kia có thể được 100 lạng bạc dòng hồi báo. Đám người trong lúc nhất thời đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Các ngươi không có nghe nói. Ngân Diện 100 bồi 1, Lý Tiếu Phong một bồi 100. Triệu Nô mở miệng lần nữa. Đối với đám người kinh ngạc ánh mắt, Triệu Nô không có chút nào ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn lòng tin 10 phần. Lão gia cũng đã có nói, đã đến Đoàn gia quật khởi thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Nếu như Chu gia cùng Vương gia là nhìn tốt Ngân Diện, đứng ở Ngân Diện một bên lời nói, như vậy Đoàn gia liền là hoàn toàn xem thường Lý Tiếu Phong, thậm chí là tại nhục nhã Lý Tiếu Phong. Lý Tiếu Phong là quận trưởng Lý Trấn Vũ con trai, đây là đang sinh sinh đánh quận thủ phủ mặt mũi nha. Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành ánh mắt đều là tụ đến. Chấn động trong lòng, Đoàn gia làm như thế, là muốn cùng quận thủ phủ quyết liệt sao? Hỗn trướng, Tại Đoàn gia trong mắt ta, Lý Tiếu Phong đã trải qua không chịu nổi đến chỉ có không đến 1% phần thắng sao? Đơn giản hỗn trướng. Lý Tiếu Phong nổi giận. Bỗng nhiên phía sau hắn một tay nắm theo ở đầu vai. Lý Tiếu Phong vừa quay đầu lại. Phụ thân, giờ khắc này, Lý Tiếu Phong trong lòng cực kỳ ủy khuất. Hắn một mực là thiên kiêu giữa bầu trời kiêu. Đỉnh tiêm tồn tại, chưa bao giờ từng chịu đựng những cái này. Làm sao hôm nay lập tức, mình trong mắt mọi người trở nên không chịu được như thế? Tiếu Phong, vi phụ hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi khẳng định muốn chiến vũ nói lôi sao? Lý Chấn Vũ mở miệng, nhìn về phía Lý Tiếu Phong. Lý Tiếu Phong nghiêm mặt mở miệng. Phụ thân, hài nhi hào quang, phải dựa vào chính mình đến đoạt lại. Một trận chiến này, hài nhi quyết không hối hận. Tốt, hôm nay mặc kệ ngươi thắng bại hay không, vi phụ vì ngươi chống lên đây hết thảy. Lý Chấn Vũ mở miệng, bước ra một bước, thuộc về linh mạch cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Một cỗ cực kỳ cường hoành áp bách chi lực, trực tiếp khuếch tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ võ đạo trên đường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong ánh mắt mang theo kính sợ, nhìn về phía Lý Chấn Vũ. Linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi, Khô Sơn quận quận trưởng, toàn bộ Khô Sơn quận người mạnh nhất, Lý Chấn Vũ, xem ra các ngươi cũng không nhìn tốt nhà ta Phong Nhi nha. Lý Chấn Vũ mở miệng, trong thanh âm mang theo áp bách chi lực, trong lúc nhất thời không ai dám ngôn ngữ. Bên này, Vương Tư Thành mở miệng cười một tiếng. Quận trưởng đại nhân nói đùa, đây bất quá là cái nho nhỏ đánh cược thôi, cần gì tức giận? Chính là, quận trưởng đại nhân nếu như không thích, chúng ta rút lui cái này đánh cược chính là. Chu Bích Lam cũng là cười nhạt một câu. Lý Chấn Vũ cường đại, bọn hắn thế nhưng là biết được, giờ phút này không được tốt quyển mặt mũi. Đánh cược thiết nam, ta Lý Chấn Vũ còn không có bá đạo đến can thiệp tất cả cấp độ. Bất quá, Lý Chấn Vũ ánh mắt rơi vào Triệu Nô trên người, lạnh giọng một câu, ngươi Đoàn gia là ở đánh lão phu gương mặt này sao? Hừ, lời này vừa nói ra, lập tức một cỗ cường đại áp bách chi lực khuếch tán mà đến. Đoàn gia bên này, trong nháy mắt mọi người sắc mặt tái nhợt. Cũng tại lúc này, thanh âm già nua từ Triệu Nô hậu phương trong xe ngựa truyền ra. Ha ha, quận trưởng cái mũ này chụp đến có thể là có chút lớn. Lời nói ở giữa, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hướng phía xe ngựa nhìn lại. Trong xe ngựa, Cổ Phong chậm rãi bước ra. Mọi người thấy Cổ Phong tuổi trẻ gương mặt, vẫn như cũ là mang theo vài phần hoảng hốt. Đây chính là phản lão hoàn đồng ông tổ nhà họ Đoàn. Đoạn Hạo Thiên, đây là Lý Chấn Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Phong. Hắn thử nghiệm nhìn, lại phát hiện, mình vậy mà thấy không rõ trước mắt chi nhân khí tức. Đoạn Hạo Thiên tu vi, đã trải qua siêu việt ta sao? Lý Chấn Vũ ở trong lòng suy nghĩ, lập tức bỏ ý niệm này đi. Bất quá 2 tháng, Đoạn Hạo Thiên tu vi tuyệt đối không thể có thể tăng bộ dạng như thế nhanh. Đây hết thảy, tất nhiên là Cố Lộng Huyền hư. Lão gia, vô sự. Cổ Phong vỗ vỗ Triệu Nô đầu vai. Trong nháy mắt Triệu Nô cảm giác mình Lý Chấn Vũ cho áp bách chi lực toàn bộ biến mất. Thiếp thân bái kiến Đoàn gia chủ. Chu Bích Lam nhìn thấy Cổ Phong, lúc này ôm quyền mở miệng. Lần này, mọi người tại đây nhao nhao chấn động. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.